Chương 128, thiên tài thiên tài. Hai loại thuần thân nhẫn thuật, đều là Lý Thanh từ Uchiha Sĩ Sĩ nơi đó học được chỗ tinh hoa, lượng chủng thuần thân thuật thay thế sử dụng phía dưới, có thể đem chiến đấu năng lực triệt để phát huy đến cực hạn để Lý Thanh nằm ở thế đương nhiên. Thuấn thân nhận thuật khuyết điểm cũng cực kỳ rõ ràng, đó chính là lôi điểu như vậy nhận thuật, dễ dàng để thi thuật giả mất đi vị trí cảm giác, bất quá sở hữu xạ dị gẳng Lý Thanh, có thể rất tốt đền bù điểm này. Ở nguyên tắc trong, Lý Thanh là đúng ủ chỉ hạ sỉ sỉ thực lực cũng không biết, chỉ là biết hắn là ịt trịa ca ca, ịt trịa danh sư, ủ chỉ hạ trong mạnh nhất chiến lược. Bây giờ hắn cảm nhận được cái này thuấn thân thuật chỗ tốt sau đó, càng thêm cảm thấy ủ chỉ hạ sỉ sỉ thực lực. Thâm bất khả chắc cũng khó trách sẽ có thuấn thân sỉ sỉ danh xưng là, để cách xa vài chục km làng sương mù nì dạ sợ đến quay đầu liền đi. Đang ở Lý Thanh cảm khái lúc, cả người tản ra lục sắc quang mang rồi Sư Ly đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lý Thanh phía sau. Xuất thủ của hắn quả thực quá nhanh, dù cho xa xa phát sóng trực tiếp cái này một khiến người kinh tâm động phách chiến huống cao tinh vi phát sóng trực tiếp cơ khí, cũng khó mà chóc nã rồi Sư Ly động tác thậm chí. Lý Thanh xạ gì gẳng đều có chút theo không kịp Josely tốc độ quá nhanh, không nghĩ tới Josely đã vậy còn quá mạnh mẽ hắn, vẫn luôn cực kỳ nỗ lực ra cái này ủ trí hạ sẽ tả muốn treo gặp người mạnh như vậy vây xem 12 tiểu cường từng cái lộ ra lo lắng thần sắc, bao quát lâm ra. Thần, chính manh manh cái này hai người đồng bạn, cũng là khuôn mặt lo lắng. Xa xa, vẫn luôn tại âm thầm quan chiến len lén dịch dùng qua họ rổ si mà cuối cùng đều muốn ánh mắt tham lam rơi vào ủ chỉ hạ sẽ tạ trên người, màu đỏ thám lắm mồm đầu vẫn còn ở bên mép nhẹ nhàng một liếm, dịch nhờn tung tóe khắp nơi đều là, như vậy phải nhiều ác tâm thì có nhiều ác tâm. Ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trên tay đã lén bị ăn thiệt thòi sau đó, Orochimaru nhìn chằm chằm hắn, dù sao, có thể ở như vậy bất lợi dưới điều kiện còn có thể làm ra như vậy đặc sắc phản kích ngoạn ra, ủ chỉ hạ sải tạ, là người thứ nhất. Cũng là độc nhất vô nhị một cái. Bất quá không thể không nói, Josely cái này dưa hấu đầu ra hỏa biểu hiện, cũng thật làm hắn có chút khiếp sợ. Mọi người ở đây âm thầm suy tư tất cả thời điểm, Lý Thanh cùng Josely động tác đã sắp đến thấy không rõ, khiến người vô cùng hoa cả mắt. Đột nhiên, Josely nắm chặt cơ hội, tăng tốc độ lao xuống mà đến, hầu như trong khoảnh khắc liền đá ra một cước, tới một cái ảnh vũ diệp tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa cơ hội lại đem cầm tương đương chuẩn xác. Trong nháy mắt đã đem Lý Thanh đá bay đến rồi không trung, ngay sau đó, Josely trên không trung nhanh chóng cuốn đứng lên, không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Lý Thanh phía sau, vẫn cuốn ở hai tay bạch sắc băng vải trong nháy mắt tản ra, đem Lý Thanh thật chặt cuốn quanh ở. Trong đó, đem bao trở thành một cái màu trắng bánh trưng. Biểu liên hoa Josely mang theo bị trói chặt Lý Thanh, hung hăng đánh tới sàn nhà. Hạ xuống tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại là cao như vậy dưới không trung. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nếu như rớt trên mặt đất, sẽ là như thế nào một cái kinh khủng thương tổn thấy như vậy một màn. Hầu như tất cả mọi người nín thở, đi qua phát sóng trực tiếp giữa toàn bộ thế giới các người chơi, tim đập cũng ở nơi này phút chốc lâm vào tĩnh. Bọn họ đều khẩn cấp muốn biết kết quả Lý Thanh, thực sự thua sao? Hoành đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đống nhiên vang lên, kinh khủng va chạm lực đánh vào trong nháy mắt đem sàn nhà đập hi ba lạ, vô số gạch đá lung tung bay múa. Khó có thể tưởng tượng điên cuồng bạo phong la nở dê, cùng loạn sông về bốn phía, để đại địa nứt ra rồi từng đạo khe hở. Toàn bộ sân tỷ võ, trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi lên. Xem cuộc chiến mọi người, cái này phút chốc cũng không nhịn được nâng lên cánh tay, chặn thân thể, tức thì bị cái kia đột nhiên thổi bay báo cắt kém chút mê con mắt. Sương mù dày đặc dần dần tán đi. Dần dần lộ ra một đạo thân ảnh, là một đầu nồi út nỉ dạ, là giọt ly. Hắn đứng ở một bên thở hồng hộc, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, một đôi lấp lánh hưu thần đại con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trước hết rơi trên đất xa xa. Chiến đấu dường như đã kết thúc. Xa xa gẹt cụ hãy ác, ngẩng đầu nhìn mẫu đăng ký, có chút đau lòng nhìn mới vừa bày xong không bao lâu sàn nhà liếc mắt, chuẩn bị tiến lên tuyên bố kết quả, chẳng biết lúc nào xuất hiện đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại mỉm cười vô vô bả vai của hắn, sau đó lắc đầu. Gẹt cù hay ạt lập tức lộ ra vẻ mặt khó thể tin, ném ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời, mọi người vây xem nhóm cũng nhìn cái kia một đạo chẳng biết lúc nào hiện thân ở rồ sư ly sau lưng Lý Thanh, lộ ra trận mắt hốc mồm biểu tình. Đúng vậy, Uchiha Saita không chết. Bình yên vô sự hiện thân ở tại rồ sư ly phía sau. Trong chớp nhóm này, đi qua phát sóng trực tiếp gian thấy như vậy một màn các người chơi, đầu tiên là sửng sốt, lại là trong giây lát tóe ra kích động mà cao hứng thanh âm. Trong trận chiến đấu này, quá nhiều người đều đem Uchiha Saitama dẫn vào trở thành mình. Uchiha Saitama trợ giúp bọn họ bước ra ngoạn gia đánh bin nhân vật bước đầu tiên ở rất nhiều ngoạn gia tâm lý, nở tờ cờ chính là không thể chiến thắng, vô địch một dạng tồn tại, nhưng Lý Thanh tồn tại lại nói cho bọn họ, con phải dũng cảm chiến đấu, không có gì không thể ta không phải không thừa nhận, ngươi là nỗ lực thiên tài, nhưng trên thực tế, ngươi cũng chỉ là mò tới thiên tài sát biên giới mà thôi, chân chính thiên tài, là nỗ lực thêm thiên phú cực cao. Lý Thanh quệ ỷ ký dĩ bùa sáo đột nhiên đánh. Tại sắp chém chúng Rosely thân thể sát na, lưới dao biến thành rộng lớn trôi đao. Rosely bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rớt xuống đất, liên tục lộn mấy vòng, dáng vẻ có điểm chật vật. Ta muốn chứng minh, cho dù sẽ không ảo thuật cùng nhẫn thuật, cũng có thể trở thành vĩ đại thiên tài lúc đầu để ngũ môn, ta là chuẩn bị cho nệ gì giữ lại, nhưng hiện tại xem ra phải dùng. Quả nhiên, nguyên tắc bên trong một màn còn là muốn diễn ra, Rosely cả người lục quang lảo đảo nghiêng ngã đứng thẳng lên. Đọc lên một đoạn kia nhiệt huyết lời kịch, ngay sau đó, thân thể bắt đầu toát ra hồng quang. Xem bộ dáng như vậy, là muốn mở ra đệ ngũ môn đố môn ván này cứ như vậy đi. Ngươi đã thua nhưng mà chẳng kịp chờ Rosely khai ra ngũ môn, đột nhiên một ánh hào quang bắn tới, lệnh Rosely thân thể chấn động, ngốc tại chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy. Là ảo thuật chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.